Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, trang 356. Hốc mắt thâm thúy màu thủy lam hai tròng mắt, thoạt nhìn vĩnh viễn đãng hoài niệm thủy quang, ta phía trước nói qua. Nữ sĩ, mỉm cười, nếu ngươi có bất luận vấn đề gì, chỉ cần là ta có thể trả lời. Đều sẽ vui vì ngươi giải đáp, từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Nữ sĩ, chưa bao giờ che giấu qua chính mình đối lục ngữ nông đặc thù thái độ, mỗi cái, hệ thống. Đều là thuyền cứu nạn kiến tạo giả nhóm ý thức phóng ra. Vì ký lục cũng thực hiện kiến tạo giả nhóm ước định mà tồn tại, trừ bỏ, vay hề, đứa nhỏ này ở ngoài. S các người chơi cơ bản đều có thể cùng mẫu nhất phái hệ thống đạt thành chung nhận thức, nguyên bản. Lão thần khắp nơi ngồi ở con bướm tô bên cạnh vai hề rối gỗ đột nhiên giả mô giả dạng ho khan. Lên, lục ngữ nông mặt nạ hạ biểu tình cũng khẽ biến một cái chớp mắt không nghĩ tới, nữ sĩ, trong. Miệng tiểu bằng hữu chi nhất thật đúng là, vai hề. Cũng không biết là đối phương tuổi tác thật sự không lớn vẫn là, nữ sĩ, xem ai đều là tiểu bằng. Hữu như là không nghe được vai hề rối gỗ ho khan giống nhau. Nữ sĩ tiếp tục yêu nhã mà giảng thuật. Ta sở hiểu biết hệ thống đều là người quan sát. Các người ơ 616 tinh vực hệ thống cũng là một trong số đó. Đương nhiên, người quan sát đối phương thuyền cũng đều không phải là hoàn toàn không làm can thiệp. Giống ngươi trên mặt mặt nạ chính là người quan sát hệ thống đặc có đạo cụ, trên cơ bản. Mang loại này mặt nạ người chơi, hậu kỳ đều sẽ ưu tiên lựa chọn người quan sát phe phái. Sẽ không lại bị mặt khác hệ thống mời chào đương nhiên. Cuối cùng lựa chọn quyền vẫn là ở chính ngươi trên tay, lục ngữ nông nghĩ tới, vai hề, khóc thể. Diện cụ. Lại nghĩ đến chính hắn nói chính mình cùng hệ thống quan hệ đều không tốt, nếu, nữ sĩ, nói đích xác. Đúng là thật, người quan sát hệ thống hẳn là không đi tìm, vai hề, phiền toái, lục ngữ nông chính mình là không. Tính toán đứng thành hàng, hệ thống 616 tuy rằng biểu hiện có lễ, nhưng rốt cuộc là kiến tạo giả nhóm chiếu rọi chi nhất. Nếu không có ngoài ý muốn nói. Nàng khẳng định sẽ đi lên cùng này đó tồn tại đối lập một con đường khác, hơn nữa. Liền trước mắt tình huống xem ra, vai hề phải đi rất có thể cũng là tương đồng hoặc là xấp xỉ một cái lộ, nếu cái này chung nhận thức. Có thể đạt thành, bọn họ chi gian mới chân chính có hợp tác khả năng, bất quá. Nếu, nữ sĩ, cùng người quan sát bên kia quan hệ không tồi. Nàng lại vì cái gì sẽ ngồi ở cái này phòng họp chung đâu. Nghĩ như vậy, lục ngữ nông cũng như vậy trắng ra hỏi ra tới, trận này nói chuyện. Bọn họ cần thiết tốt ra một cái chung nhận thức, hoặc là tan rã trong không vui, có âm thầm thế lực uy hiếp ở. Nàng cùng ơ 616 tinh vực đều không có dài lâu tiêu ma đường sống. Bởi vì, Hắc Sơn Dương, lục ngữ, nông vấn đề. Là đồng thời bị nữ sĩ cùng vai hề trả lời. Nữ sĩ nói: ta ái nhân đúng là đời trước Hắc Sơn Dương, hắn đã từng lựa chọn chính là khó nhất kia một cái lộ. Vai hề nói: đời trước Hắc Sơn Dương thất bại, nhưng hắn thất bại cho chúng ta để lại thành công khả năng, làm phó bản biến trở về chân thật thế giới mấu chốt liền ở trên người của ngươi. Chương 195 tổ ong cùng vại mật, S cấp cùng A cấp khác nhau lớn nhất. Chính là có không chạm vào, quy tắc, mặt ngoài xem. Vô số tinh vực bên trong có vô số cựu thần chi chứng. Nhưng kỳ thật mỗi cái tinh vực có thể dục sinh cựu thần chi chứng tốc độ là cố định. Đỉnh cấp cựu thần chi chứng số lượng cũng đồng dạng là cố định bởi vì này vũ trụ, quy tắc, chính là như thế. Nhưng Hắc Sơn Dương tồn tại lại có thể đánh vỡ quy tắc, trở lên là nữ sĩ giải thích như đem quyển sách từ từ kể ra, mà vai hề giải thích liền hoàn toàn là một loại khác phong cách. Nữ sĩ nói đều đối. Ta liền lại đánh cái cách khác đi. Vai hề rối gỗ đôi tay nâng lên một khối con bướm tô. Ở trong không khí khoa tay múa chân, chúng ta có thể đem vô số tinh vực coi như một con to lớn tổ. Ong, đem cựu thần chi chứng năng lượng coi như dính nhớp mật ong, lục ngữ nông. Ngoặc kép, thuyền cứu nạn có thể đem cựu thần chi chứng so sánh thành mật ong người. Khả năng chỉ có, vai hề, tổ ong ô vuông chi gian có thời gian cùng không gian cấu thành bích chướng. Mỗi một cái tổ ong ô vuông có thể chế tạo cùng cất giữ mật ong lượng đều quyết định bởi với ô vuông. Bản thân lớn nhỏ, vai hề rối gỗ, răng rắc, đem con bướm tô bẻ thành từng cái không đều đều. Tiểu khối, thậm chí còn nhỏ tâm địa không làm tiểu y phục dính lên mảnh vụn, mới đầu. Ô vuông cùng ô vuông chi gian là phong bế, này đó mật ong là không thể lưu thông. Một khi tới rồi tràn đầy trình độ, liền sẽ đình chỉ sinh sản. Thẳng đến bên trong mật ong chính mình khô kiệt, cũng chính là một cái tinh vực văn minh mất đi. Vai hề rối gỗ đem trang con bướm tô cái đĩa nước đường chén nhỏ kéo đến trước mặt, thuyền cứu nạn giống như là độc lập với tổ ong ở ngoài đại mật ong bình. Thuyền cứu nạn lựa chọn người chơi tựa như nhiều ra tới ong thợ. Ong thợ có thể ở ô vuông chi gian khuân vác mật ong, mộc chất tay nhỏ dơ so nó đầu còn đại con. Bướm tô toái khối, đi dính dính chén nhỏ tử phong nước đường. Ong thợ khuân vác, lại không tư cách dùng ăn. Nhiều lắm chính là đem mật ong từ tổ ong đưa đến thuyền cứu nạn cái này đại mật ong bình. Thuyền cứu nạn lại sẽ đem thu thập tới mật ong làm lời dẫn. Đi thôi phát một ít sản lượng cằn cỗi tổ ong ô vuông cũng chính là vốn không nên có như vậy phát. Triển tiến trình, phó bản, cho nên tổng thể tính xuống dưới. Tổ ong mật ong sản lượng bay lên, ngọt độ siêu tiêu, biến thành, phó bản, tinh vực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngô, Alan tay nghề thật không sai. Thuyền cứu nạn đây là ở tát ao bắt cá. Vai hề rối gỗ đem dính phong nước đường con bướm tô toái. Khối nhét vào trong miệng, loại này ngọt độ. Thực làm người hoài nghi nó có thể hay không nị chết nếu rối gỗ có thể có vị giác nói. Ta nếm thử. Quá rất nhiều con đường. Muốn nhiễu loạn thuyền cứu nạn đối phó bản khống chế. Bao gồm ta nhập cư trái phép tiến các phó bản mượn dùng phó huy hiệu múa rối pháp. Cũng là nếm thử con đường chi nhất, đáng tiếc cũng không có có hiệu lực, cùng lục ngữ nông suy đoán giống nhau. Vai hề, phó huy hiệu, quả nhiên cùng tích phân tổng bảng no. 8. Con rối sư, chủ huy hiệu là cùng loại, mà Hắc Sơn Dương. Chi súp, là chúng ta trước mắt duy nhất đã biết, có thể cắn nuốt cũng nhược hóa mặt khác cựu thần chi chứng huy hiệu. Hết chương.